Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thứ 68 8 chương, đệ nhị kỳ tiết mục thu thời gian bị an bài ở 3 ngày sau. Tại đây 3 ngày, Phạn Già La trước sau nằm ở bồn tắm chung ngủ say. Rồi lại sẽ ở đêm khuya đúng giờ thức tỉnh, cấp kia đoàn nho nhỏ hình người sương mù uy thực một giọt màu đen bọt nước. Tam giọt nước sau. Sương mù đã ngưng tụ thành một cái gầy yếu hồn thể. Làn da là tái nhợt, tròng mắt là đen đặc, ánh mắt lại như nhau sinh thời như vậy lóe sáng. Ban ngày, hắn sẽ ngoan ngoãn xúc thành một viên cầu, bảo hộ ở đại ca ca bồn tắm biên. Ban đêm, hắn sẽ câu nệ, cẩn thận, rồi lại nhảy nhót chờ đợi đêm khuya khi kia ngắn ngủi gặp nhau. Hắn đặc biệt thích đại ca ca trong sáng tiếng nói đang ép chắc trong phòng tắm chấn động quanh quần. Cảm giác, đó là liền linh hồn của hắn đều sẽ sinh ra cộng minh vui sướng. Ngày thứ ba trạng vạng, Phạn Già La trước tiên thức tỉnh, hắn đến đuổi ở 7 giờ tiến đến đài truyền hình lục tiết mục. Liên thượng đồ sạc sau, di động rốt cuộc khởi động máy. Mấy chục cái chưa tiếp điện thoại cùng 100 hơn chưa đọc tin tức phía sau tiếp trước mặt toát ra. Màn hình, trong đó tuyệt đại đa số đến từ chính Triệu Văn Ngạn. Phạn Già La đang chuẩn bị hồi bát, Triệu Văn Ngạn lại vô cùng lo lắng mà đánh tiến vào. Tiếng nói giống ma phá lão phong tương. Già La, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đời này rốt cuộc có thể hay không chạy thoát Tô Phong Khê ma trưởng? Ngươi thành thật nói cho ta còn có hy vọng sao? Ân, ngươi chờ một lát, Phạn Già La hình như có sở cảm. Đem điện thoại giữ lại, sửa đi may lại nghe trang web, lại thấy sở hữu đầu bản đầu đề đều ở đầy đưa Tô Phong Khê tân ca. Ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, nàng đã là từ tuyệt cảnh chung sát ra một con đường sống. Đối ngoại tuyên bố tránh bóng, lại đổi nghề đi đương ca sĩ. Hơn nữa đệ nhất bài hát liền lấy Duệ Không Thể Đương chi thế chiếm cứ các đại âm nhạc bảng đầu danh. Có nhạc bình người như vậy hình dung nàng thanh âm, đây là đến từ chính biển sâu ngâm sướng. Cũng là phiêu đãng với thiên đường diệu ca, càng là nguyên với địa ngục ma âm, có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Ta ái nàng, ta điên cuồng mà ái nàng. Tại đây điều bình luận phía dưới là mấy chục vạn cái điểm tán. Tô Phong Khê tân ca cơ hồ thu hoạch mọi người lỗ tai. Từ thân bại danh liệt đến lần thứ hai bạo hồng, nàng sở hao phí thời gian so Phạn Già La càng ngắn ngủi. Nàng là giới giải trí kỳ tích, cư dân mạng nhóm đều nói nàng là bị diễn nghệ sự nghiệp nghiêm trọng chậm trễ thiên tài ca sĩ. Nàng nếu là sáng sớm liền đi ca sĩ lộ tuyến, lại nơi nào sẽ lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này? Nàng mê ca nhạc sẽ giống nhiệt tình yêu thương sinh mệnh giống nhau nhiệt tình yêu thương nàng. Những lời này chút nào cũng không khoa trương. Đương Tô Phong Khê tiếng ca vang lên khi, có người nghe nghe liền cười, có người nghe nghe liền khóc, cũng có người nghe nghe liền lâm vào hỏng mất hoặc điên cuồng. Nàng tiếng ca đích xác cụ bị siêu phàm lực hấp dẫn. Có thể đem người nghe áp lực tại nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc câu động ra tới. Ái cùng hận, bi cùng hoan, khổ cùng nhạc, đều ở nàng tiếng ca gây thành rượu, gọi người uống đến say mê mà ni. Phạn Già La xem xét này đó tin tức khi Tô Phong Khê tiếng ca liền cũng tại đây chật trội trong không gian quanh quần. Đã giống hải yêu than nhẹ, cũng giống ma quỷ lải nhải, nguyên bản còn vì đại ca ca trước tiên thức tỉnh mà cảm thấy vô cùng vui sướng Hứa Nghệ Dương lập. Tức che lại lỗ tai. Lộ ra vẻ mặt thống khổ, thanh âm này làm hắn cảm thấy cực độ không khỏe. Chính yên lặng chờ đợi hồi âm Triệu Văn Ngạn bỗng nhiên phát ra thống khổ rên rỉ. Già La, cầu ngươi đem âm nhạc tắt đi. Ta mau kiên trì không được. Từ Tô Phong Khê tân ca hòa biến đại giang Nam Bắc. Triệu Văn Ngạn liền lại một lần lâm vào địa ngục, mặc dù không thấy được người, chỉ nghe thấy nàng ngâm sướng. Hắn cũng sẽ nhớ tới đã từng cùng nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích. Những cái đó nguyên bản khuất nhục bất kham ký ức thế nhưng ở nàng tiếng ca chung thay đổi sắc thái. Cùng diện mạo, biến thành hoàn toàn ngọt ngào cùng ôn nhu, tránh né một người rất đơn giản, tránh né một đạo thanh âm lại rất khó. Internet, trong hiện thực, phố lớn ngõ nhỏ, thương trường quảng trường, thậm chí mỗi một đài xử quả ô tô, đều ở truyền phát tin này bài hát. Thế nhưng giống bệnh một chương thiên la địa võng, kêu Triệu Văn Ngạn không chỗ nhưng trốn, liền ở ngày hôm qua, nếu không phải Triệu Quốc An lão tiên sinh phái bảo tiêu kịp thời đem hắn chặn lại. Hắn đã gõ vang Tô Phong Khê ra môn, lại một lần quỳ gối nàng bên chân vẫy đuôi lấy lòng. Này bài hát lực ảnh hưởng, ở những cái đó đã từng bị Tô Phong Khê dụ hoặc quá nam nhân trên người bị vô hạn phóng đại. Trước đó bọn họ nếu chỉ là mê luyến nàng, sau đó, sợ là liền mệnh đều nguyện ý cho nàng. Đương nhiên, người thường đối này bài hát nhiệt tình yêu thương cũng theo thời gian trôi đi mà xu với điên cuồng. Trải qua quá như vậy thảm bại sau, Tô Phong Khê tựa hồ đi hướng một cái cực đoan. Triệu Văn Ngạn thở hổn hển hỏi, nàng có phải hay không? Phạn Già La Thiết hồi trò chuyện giao diện, tiếng nói bình tĩnh, đúng vậy. Nàng năng lực càng cường, Triệu Văn Ngạn trầm mặc mấy chục giây mới gian nan mở miệng. Vậy ngươi có thể hay không? Phạn Già La cười khẽ hai tiếng, an ủi nói, không cần sợ hãi, sự tình tổng hội được đến giải quyết. Trên thế giới này, không có bất luận cái gì lực lượng là không hề tiết chế, thật vậy chăng? Triệu Văn Ngạn run rẩy tiếng nói bắt đầu chậm rãi bình phục. Không biết vì cái gì? Chỉ cần Phạn Già La nói có thể, hắn liền cảm thấy chính mình nhất định có thể. Chỉ cần Phạn Già La nói đừng sợ, hắn liền thật sự không sợ. Tô Phong Khê tiếng nói có ma lực, nhưng Phạn Già La ma lực lại nửa điểm không thể so nàng thiếu. Hắn càng bình thản, đạm nhiên, thong dong, nếu nói Tô Phong Khê là ma quỷ, kia hắn không hề nghi ngờ là thiên sứ, là cứu hộ càng. Triệu Văn Ngạn gấp không chờ nổi mà nói, nghe Tào Hiểu Huy nói ngươi đêm nay muốn đi lục tiết mục. Ta bồi ngươi đi thế nào? Hắn hiện tại liền tưởng đãi ở Phạn Già La bên người. Chỗ nào đều không đi, Phạn Già La ôn nhu tiếng nói làm hắn càng cảm an tâm. Ngươi đến đây đi, chúng ta 6 giờ rưỡi ở đài truyền hình thấy, không. Ta tới đón ngươi. Ta hiện tại liền xuất phát nói lời này khi, Triệu Văn Ngạn đã đem chính mình xe khai thượng đi Nguyệt Lượng Loan tiểu khu lộ. 6 giờ rưỡi, Phạn Già La cùng Triệu Văn Ngạn song song đi vào phát sóng thính. Tào Hiểu Huy ở phía sau hỗ trợ dò sách, biểu tình nịnh nọt vô cùng. Các tuyển thủ cũng đều đến đông đủ, chính từng người tụ khí, đả tọa, minh tưởng, tu luyện. Một đầu làn điệu duyên dáng ca ở đại sảnh trên không quanh quần. Biểu diễn giả đúng là Tô Phong Khê. Triệu Văn Ngạn bước chân hơi đốn, da mặt căng chặt, Phạn Già La đem tay nhẹ nhàng để ở hắn trên lưng. Trần An nói, không có việc gì, bất quá một bài hát mà thôi. Hắn thon dài năm ngón tay như là một mặt kiên cố không phá vỡ nổi hộ thuẫn, đem mãnh liệt mà đến ma âm cách trở bên ngoài. Hắn trong sáng tiếng nói thực nhu, thực hoãn, chút nào vô pháp cùng xuyên thấu khuếch đại âm thanh khí lạnh lót tiếng ca so sánh với. Lại kỳ tích mà đem chi hoàn toàn bao trùm ni Triệu Văn Ngạn căng chặt thân thể lập tức thả lòng. Nhấp thẳng khóe môi không tự chủ được mà tràn ra một mặt cười. Ta khá hơn nhiều, hắn dán thanh niên vành tai nói nhỏ. Nếu là có thể... Hắn hận không thể thời thời khắc khắc dính ở đối phương bên người. Hai người tư thái thật sự là quá mức thân mật, chọc thật sự nhiều nhân viên công tác đều nhìn lại đây. Sau đó liền nhớ tới tân tấn ca sau Tô Phong Khê lên án. Nguyên lai nàng thật đúng là chưa nói sai, Phạn Già La thật là Triệu Tổng tân hoan, bằng không Triệu Tổng có thể tự mình bồi một cái tiểu minh tinh tới lục loại này danh điều chưa? Biết tiết mục, nhìn một cái, cùng đến như vậy khẩn, như là sợ đem người đánh mất dường như, mọi người ghé mắt chút nào không thể ảnh hưởng Phạn Già La. Hắn hai tròng mắt híp lại, chiều từng người chiếm cứ với đại sảnh một góc các tuyển thủ nhìn lại. Ở Tô Phong Khê tiếng ca chung, bọn họ bình yên mà đả tọa, minh tưởng, không cảm giác được nửa điểm không khỏe, có người thậm chí còn lộ ra vui vẻ thoải mái biểu tình. Phảng phất tu hành có tiến bộ, duy độc Hà Tĩnh Liên cao mày, rảo xuống tay, thập phần đứng ngồi không yên. Nhưng là, đương ca khúc tiến vào cao trào, mà Tô Phong Khê âm điệu chợt kéo lên khi, loại này bất an liền cũng tiêu tán. Vạn Già La thu hồi tầm mắt, đã là đối Tô Phong Khê tình huống có đế. Một người nhân viên công tác nhiệt tình mà chào đón, đem ba người mang đi đơn độc phòng nghỉ. Tuy rằng Tống Ôn Noãn không sợ Triệu Văn Ngạn, nhưng đài truyền hình lãnh đạo lại không dám chậm trễ vị này đại lão. Thích hợp mà cấp một chút đặc thù đãi ngộ vẫn là rất cần thiết. Cùng lúc đó, Tống Duệ Chính ôm một cái hai thước vuông gỗ đàn cái dương đi vào quan sát thất. Đường ca, ngươi mang theo cái gì? Tống Ôn Noãn tưởng giúp hắn dọn cái dương, lại phát hiện ngoạn ý nhi này chết chầm ni ta chính mình tới. Tống Duệ đem cái dương bày biện ở trên mặt bàn, nhìn lướt qua còn lại ba vị giám khảo mang đến cái dương. Đề điểm nói, tựa như chúng ta lần trước nói tốt như vậy, đại gia không cần cho nhau thám thính lẫn nhau trong dương đến tột cùng thả cái gì. Chỉ cần biết chúng ta mang đến đồ vật đều cùng sinh mệnh có quan hệ là đến nơi. Trừ bỏ Ôn Noãn có thể mở ra chúng ta mọi người cái dương xem một cái. Khác nhân viên công tác cần thiết lảng tránh. Nói cách khác, ở cái này phát sóng trong đại sành, biết sở hữu chính xác đáp án người trừ bỏ Ôn Noãn. Không có cái thứ hai, đường ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy an bài? Ngươi muốn làm gì? Tống Ôn Noãn đối này thực khó hiểu. Ta chỉ là tưởng xác định ta một ít suy đoán mà thôi, Tống Duệ xua tay nói. Ôn Noãn, ngươi có thể trộm mở ra chúng ta cái dương xem xét. Nhiếp ảnh ra cùng máy theo dõi đều thỉnh lảng tránh, Tống Ôn Noãn tuy rằng cảm thấy thực không thể hiểu được, rồi lại minh bạch bộ dáng này an bài. Tiết mục sẽ có vẻ càng thần bí, mà thần bí vẫn luôn là nàng theo đuổi hiệu quả. Vì thế liền tránh đi mọi người, trộm nhìn trong dương đồ vật, Lâm tiến sĩ, Tiền tiến sĩ, Âu Dương tiến sĩ mang đến đồ vật hiển nhiên đều rất thú vị. Lệnh nàng che miệng cười trộm, mà đường ca mang đến đồ vật lại làm nàng nhíu mày. Lộ ra hoang mang biểu tình, đường ca, chúng ta đã sớm nói tốt, muốn mang cùng sinh mệnh có quan hệ thí nghiệm phẩm, ngươi mang đây là cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi lý giải năng lực khi nào trở nên kém như vậy? Học sinh tiểu học đều do ngươi hội thẩm đề. Tống Ôn Noãn làm trò camera mặt trợn trắng mắt, Tống Duệ lại chỉ là đạm đạm cười. Không đáng cãi lại, thời gian chậm rãi tới gần 7 giờ. Các tuyển thủ đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Sùng Minh ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, không tìm Phạn Già La, liền đi tới bên ngoài hỏi thăm tình huống. Nga, ngươi nói Phạn Già La nha, hắn có đơn độc phòng nghỉ, bất hòa các ngươi cùng nhau, một người người phụ trách chỉ hành lang nội sườn một loạt phòng. Nhỏ, Sùng Minh anh Tuấn khuôn mặt bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo một cái chớp mắt. Ngay sau đó cười lạnh đi qua đi, lại ở nào đó phòng cửa đột nhiên dừng bước, một cái hơi mang châm chọc giọng nữ từ cửa phòng nội truyền đến. Ngoặc kép, ta cũng trộm tìm đạo bá nhìn hồi phóng. Phạn Già La thật lợi hại. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cái kia Sùng Minh còn không biết xấu hổ cùng chúng ta Tống tỷ tranh xếp hạng. Hắn cũng không nhìn xem chính mình biểu hiện có bao nhiêu bình thường. Trừ bỏ trên ảnh chụp cảnh tượng, khác hắn đều nói không nên lời. Có thể xếp hạng thứ 7 liền tính không tồi. Chính như Tống tiến sĩ nói như vậy. Năng lực của hắn quá có cực hạn tính, hắn chỉ có thể thấy biểu tượng, không thể phát hiện bản chất, này tính cái gì linh môi nha. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy năng lực của hắn thực nhược, nha, hạ hạ, ngươi cầu tử nâng chân sau là muốn làm sao? Đi tiểu sao, mau mang nó đi ra ngoài, này phòng hóa trang chính là Tống tỷ, làm nàng ngửi được nước tiểu, mùi vị ngươi liền thảm. Trong phòng một trận binh hoang mã loạn, theo sau, một người 20 xuất đầu nữ hài xách theo một con chó bắc từ trong phòng lao tới. Thiếu chút nữa đụng vào Sùng Minh trên người, nàng hiểm hiểm tránh đi, gặp thoáng qua khi bay nhanh nhìn lướt qua thân xuyên đạo bào nam nhân. Lại bị một đôi đỏ đậm, hung ác nham hiểm, mạo hiểm nùng liệt sát khí đôi mắt hoảng sợ, nàng dần dần chạy xa. Lại vẫn là một lần quay đầu lại. lòng còn sợ hãi mà nhìn Sùng Minh. Sùng Minh cũng thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, khóe môi treo lên một mặt quỷ dị cười. Ít khi, hắn bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ theo đi lên. 3 phút sau, nữ hài khóc lóc chạy về tới, trong lòng ngực ôm một con hơi thở toàn vô tiểu cầu. Nàng tiếng khóc rước lấy mặt khác vài tên chuyên viên trang điểm. Mọi người đều đối tiểu cầu chết cảm thấy ngoài ý muốn. Này không bệnh không tai, thân thể lại vô ngoại thương, chẳng qua rời đi chủ nhân tầm mắt vài giây, như thế nào liền không có. Nữ hài thương tâm khóc thút thít khiến cho Phạn Già La chú ý. Hắn đang chuẩn bị làm Tào Hiểu Huy đi xem xét tình huống. Phòng nghỉ môn lại bị gõ vang lên. Sùng Minh dựa nghiêng ở khung cửa biên, tươi cười giống ánh mặt trời giống nhau sáng sủa. Phạn Già La, ta ở tu hành thượng gặp bình cảnh, nghe nói ngươi rất mạnh, có thể chỉ điểm ta một chút sao? Phạn Già La quay đầu xem hắn, lười biếng biểu tình nháy mắt thu liễm đi. Hắn chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng ấn xuống đồng dạng muốn đứng lên Triệu Văn Ngạn. Chậm rãi đi tới cửa, đem Tào Hiểu Huy đẩy đến một bên, nhìn chăm chú người thanh niên này. Có thể, chúng ta tìm cái an tĩnh góc đơn độc tâm sự, những lời này ở giữa Sùng Minh lòng kẻ dưới này. Hắn tươi cười càng thêm sáng lạn, chỉ vào cách đó không xa đen xì cửa thang lầu nói. Đi, chúng ta đi chỗ đó liêu. Triệu Văn Ngạn khẩn trương bất an mà đứng lên. Lại bị Phạn Già La nhẹ nâng phản áp bàn tay trấn an. Không có gì đại sự, ta một lát liền trở về, hảo. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Văn Ngạn mắt trông mong mà nhìn hắn. Hai người đi vào thang lầu gian, đi vào nhất tối tăm một chỗ góc. Sùng Minh tròng mắt tại đây ám sắc chung lóe hồng mang. Giống một đầu điên thú, lại giống một con ác quỷ. Hắn mở ra co rút 5 ngón tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chế trụ Phạn Già La bả vai. Làm một cái ra bên ngoài lôi kéo động tác, tại đây trong bóng đêm. Trên mặt hắn sán cười rốt cuộc bị dữ tợn giờ thay thế được. Rồi lại tại hạ một cái chớp mắt biến thành hoảng sợ. Hắn không có thể từ Phạn Già La trong cơ thể xả ra bất luận cái gì đồ vật. Đối phương tựa hồ là một mảnh không mang, cũng hoặc hàng cổ hoang vắng. Phạn Già La quay lại đầu, lẳng lặng nhìn hắn, tiếng nói thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Đây là ngươi năng lực. Ngươi đang nói cái gì? Sùng Minh muốn thu hồi đáp đặt ở Phạn Già La đầu vai tay. Lại bị đối phương chặt chẽ phản nắm, một cổ hấp lực mượn từ này chỉ lạnh băng tay, ở hắn trong cơ thể nhanh chóng sinh thành, cướp đoạt hắn máu cùng tinh phách, sau đó mãnh liệt mà chiều Phạn Già La lòng bàn tay lao nhanh. Đúng là sở hữu sông nước hồ hải cuối cùng đều sẽ chạy về phía càng vì mở mang hải dương. Đó là nguyên với tự nhiên không thể ngăn cản lực lượng. Người ta đều minh bạch, người năng lực là cái gì? Phạn Già La cúi đầu. Nhìn về phía hắn bên chân, tuy rằng nơi đó trống không một vật, Sùng Minh theo hắn tầm mắt nhìn lại, trong mắt trợn lên, biểu tình ngạc nhiên, hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Vì thế điên cuồng giãy giụa lên, hắn liều mạng mà vặn vẹo, gào giống, đá đá, gãi. Lại hoàn toàn vô dụng, đã từng không ai bì nổi hắn, hiện tại chật vật đến giống một cái bị nhân loại đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống liền vô pháp xoay. Người dòi bọ, hảo xào bất xào, thang lầu gian môn bị đẩy ra, một người nhân viên công tác thúc giục nói, các ngươi quả nhiên ở chỗ này, 7 giờ mau tới rồi, đạo diễn cho các ngươi chạy nhanh hồi phát sóng thính đi, kia cổ hung mãnh hấp lực biến mất. Phạn Già La nhẹ nhàng buông ra Sùng Minh tay, ẩn trong bóng đêm cười nhạt, tốt, chúng ta lập tức liền tới. Sùng Minh lập tức lùi lại vài bước, phá khai nhân viên công tác cùng hờ khép môn, chiều hành lang chạy như điên, hành lang đỉnh sáng lên một chản chản bạch đèn, đường này đỏ ánh đèn tùy ý đập ở Sùng Minh trên mặt khi, hắn hốc mắt thế nhưng đã ươn ướt. May mắn chạy thoát vui sướng thế nhưng làm hắn sinh ra khóc thút thít xúc động. Một người đồng dạng khóc thút thít nữ hài cùng hắn đánh vào một chỗ. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đêm sớm đã xúc ở lòng bàn tay lại không thể phóng thích cấp Phạn Già La đồ vật chụp tiến nữ hài.